Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 415, bức bách. Ba canh, Lục Ngọc Dung nói, cô phụ, cô, kỳ thật này cũng chẳng trách biểu ca. Ân, hai người đều nhìn về phía nàng. Lãnh Dĩnh cũng tò mò nhìn qua. Trừng Đại Minh mắt, Lục Ngọc Dung nói, hắn bên người bằng hữu đều là những ăn chơi thiếu gia. Đều đối hắn nói gì nghe nấy. Thần đều người cũng đều cấp cô phụ mấy phần mặt mũi. Đối hắn một mực cung kính. Hắn tính cách còn chưa thành thục. Liền có sao hoàng thượng cũng không có đãi ngộ. Há có thể không biến thành giờ đây bộ dáng. Cảnh Vương chậm rãi gật đầu. Ngọc Dung nói rất có lý. Là ta sơ sót. Hắn một mực tâm tư đều tại triều đình sự tình bên trên. Đối với Lãnh Phong quản thúc cực nhỏ. Đều là giao cho Vương Phi. Vương Phi tuy đối Lãnh Phong có nhiều quản thúc. Lãnh Phong lại là ở trước mặt đáp ứng vô cùng tốt. Là cái nhu thuận nhi tử. Một khi ly khai lại khôi phục nguyên dạng. Lục Vương Phi tuy có tâm trách phạt. Nhưng lại nhẫn tâm. Lục Vương Phi thở dài. Thật chẳng lẽ lại muốn ném tới biên cương lịch luyện một năm. Cảnh Vương khẽ nói. Này cũng chưa hẳn không thể. Quá nguy hiểm. Lục Vương Phi nói, Lục Ngọc Dung trầm ngâm nói, cô, ta cũng có một ý kiến. Lục Vương Phi cảnh giác nhìn xem nàng. Ngọc Dung, ngươi chớ chỉ toàn nghĩ ý xấu chỉnh hắn. Lần này là thực vì muốn tốt cho hắn. Lục Ngọc Dung hé miệng cười khẽ, để hắn đến ta phủ bên trong tại thị vệ. Hắn không phải cảm thấy mình mạnh hơn Sở Ly sao? Sở Ly lúc trước liền là chưa từng vật phẩm tạp dịch làm lên. Trong vòng 2 năm lên tới nhất phẩm, hắn cảm thấy mạnh hơn Sở Ly. Vậy liền thử một chút, miễn cho tự cao tự đại. Hừ, Cảnh Vương trầm giọng khẽ nói. Chí lớn nhưng tài mọn, có thể làm được gì đó sự tình. Vương gia, Lục Vương Phi bất mãn nhìn hắn. Cảnh Vương nói, khỏi phải nói làm thành nhất phẩm. Hắn liền là có thể thành bát phẩm. Ta liền cảm ơn trời đất. Sở Ly lúc trước vào quốc công phủ lúc, còn không có trúc cơ, không biết võ công, Lục Ngọc Dung nói, biểu ca mạnh hơn hắn cỡ nào, võ công không tệ, cũng tới qua chiến trường, chẳng lẽ một năm còn không thăng nổi bát phẩm, Lục Vương Phi vội vàng gật đầu, Lục Ngọc Dung nói, muốn mài đi tính tình của hắn, chỉ có tại quốc công phủ, không để cho người biết thân phận của hắn. Để hắn hảo hảo rõ ràng chính mình đến cùng là hạng người gì. Có bao lớn bản sự. Đừng tưởng rằng hắn sinh ra đã có cô phụ bản sự. Cảnh Vương trầm ngâm không nói. Chuyện này không có đơn giản như vậy. Hắn nhìn một chút Lục Ngọc Dung. Một khi thật làm cho Lãnh Phong tiến quốc công phủ. Kia liền triệt để cùng quốc công phủ trói đến cùng một chỗ. Lãnh Phong liền đánh lên quốc công phủ lạc ấn. Đây đối với hắn tương lai ảnh hưởng cực lớn. Sẽ trở thành hoàng thế tử bên trong dị loại. Mà hắn cũng lại bởi vì cùng quốc công phủ đi lại với nhau quá chặt chẽ mà thụ ảnh hưởng. Lục Ngọc Dung là cháu gái của hắn. Cùng hắn cùng quốc công phủ triệt để cùng một chỗ lại là khác biệt. Lục Ngọc Dung tự hồ đoán được hắn tâm tư. Cô phụ, để Lãnh Phong mai danh ẩn tích đi qua. Lại cùng ngoại nhân nói hắn đi biên cương. Không có người phát hiện. Đúng thế, Lục Vương Phi vội vàng gật đầu. Nàng cảm thấy Lục Ngọc Dung chủ ý này vô cùng tốt. Vào quốc công phủ tại thị vệ, an toàn không lo, đây là nàng quan tâm nhất. Còn lại sự tình tại sao toàn diện phía trước không có trọng yếu như vậy. Huống hồ tại một tại thị vệ, cũng có thể mài đi trong tính tình nông nổi. Vẹn toàn đôi bên, không thể tốt hơn, cho ta suy nghĩ một chút. Cảnh Vương cười nói. Hôm nay Sở Ly tới, tìm tới nội gián sao? Hắn cũng không ôm gì đó hy vọng, phủ phía trong không thể so với bên ngoài, là đi qua Lục Ngọc Dung cẩn thận trải vuốt qua, hắn đều cảm thấy uốn cong thành thẳng. Lục Ngọc Dung chậm rãi nói, Sở Ly nói, Điền Thạch là thích khách, Điền Thạch, Cảnh Vương ngẩn ra, tức khắc ha ha cười lên, cái này Sở Ly, hẳn là muốn đoạn ta một tay a. Lục Vương Phi vội nói, không có khả năng là Điền Thạch, hắn nhưng là ngươi cô phụ tại ven đường cứu lên tới. Như không có ngươi cô phụ, hắn đã bệnh chết, huống hồ mấy năm qua này, hắn một mực tận tâm tận trách thay ngươi cô phụ bày mưu tính kế. Làm sao có thể là nội gián? Ngươi nói là Điền Thạch biết võ công. Cảnh Vương nói, Lục Ngọc Dung nói, là, hắn võ công hẳn là rất cao. Không có khả năng, Cảnh Vương lắc đầu nói, hắn không có võ công tại thân. Lục Ngọc Dung cau mày nói, theo lý thuyết, Sở Ly không biết gạt ta, hắn hẳn là có ý khác. Cảnh Vương trầm ngâm nói, bất quá cũng không đúng, Sở Ly chưa hẳn nhận ra Điền Thạch, vậy liền lừa dối một lừa dối đi. Lục Ngọc Dung nói, Cảnh Vương chậm chậm gật đầu. Cảnh Vương phủ đại sảnh, đèn hoa mới lên, Cảnh Vương bên trái ngồi Lục Ngọc Dung, bên phải ngồi Điền Thạch. Đối diện chính là hai cái lão giả lông mày trắng. Điền Thạch tướng mạo anh tuấn, dưới cằm có râu, khí chất thanh hoa phiêu giật. Đối diện hai lão giả đều tóc bạc mặt hồng hào, trắng như tuyết lông mày cùng tóc, khuôn mặt hồng nhuận như hài nhi, hiển nhiên là dưỡng sinh có thuật người. Liên quan tới Quang Minh Thánh giáo sự tình, Cảnh Vương nhíu mày trầm giọng nói, chúng ta phủ bên trong khả năng xâm nhập vào Quang Minh Thánh giáo đệ tử, phải hào hào tra một chút. Binh bộ hai ngày này bầu không khí khẩn trương, người người cảm thấy bất an. Đi săn đại điển bên trên vậy mà xâm nhập vào Quang Minh Thánh giáo đệ tử, có thể thấy được Quang Minh Thánh giáo đệ tử đáng sợ. Bọn hắn từng cái đều không sợ chết, uy hiếp cực lớn, cần phải tìm ra tới. Vương gia, chúng ta phủ có thể nói cửa sắt hạm, có thể nào trà trộn vào Quang Minh Thánh giáo đệ tử? Một cái lão giả vuốt râu cười nói, nếu là tại cái khác phủ, lão phu là tin, tại chúng ta phủ không có khả năng. 89/10, Cảnh Vương khẽ nói, Quang Minh Thánh giáo đệ tử bản sự phi phàm, có thể ẩn tàng tự thân võ công, thiên ngoại thiên cao thủ có thể biến thành không biết võ công. Vương gia, từ nơi nào tra được? Điền Thạch ôm một cái quyền, Cảnh Vương nói, theo thị nữ bên kia a. Tầm thường nhất thường thường khả nghi nhất, đem mỗi một cái thị nữ đều cẩn thận tra bên trên một lượt. Một cái không lộ, cũng tốt, Điền Thạch gật gật đầu thở dài. Không nghĩ tới Quang Minh Thánh giáo lại đem đưa tay đến chúng ta phủ. Là Lục cô nương điều tra ra a. Lục Ngọc Dung cười cười. Là ta đoán, Quang Minh Thánh giáo rất có thể mỗi tòa vương phủ đều có tai mắt. Chúng ta không biết ngoại lệ. Dạng này. Chấm ngoặc kép, Điền Thạch bình tĩnh nói. Xem ra là phải hào hào tra một chút. Điền tiền bối, ta cảm thấy cái này người nhất định tại thị nữ trong đó. Lục Ngọc Dung nói, hơn nữa tới gần vương gia thị nữ. À, có lý, Điền Thạch nói. Hắn vuốt râu thở dài. Vương gia an nguy quan trọng, là phải thật tốt tra một chút. Chấm ngoặc kép, thật sự là đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Hắn bỗng nhiên thở ra một hơi, dường như vô ý thức nhẹ nhàng vung tay áo một cái. Nếu là tại bình thường, Cảnh Vương không có lòng cảnh giác, sẽ không để ý hắn động tác này. Cảnh Vương giờ đây đã bị Lục Ngọc Dung nhắc nhở, lòng cảnh giác cực cao. Theo bản năng vận trưởng tại trước ngực, ầm một tiếng vang trầm, hai đạo kinh lực chạm vào nhau, lực lượng mãnh liệt lan tràn ra. Hai cái mày râu đều trắng lão giả lộn ra ngoài. Lục Ngọc Dung kịp thời đỡ lấy hai người, đưa ra đại sảnh, đợi trở lại phòng khách lúc, Cảnh Vương cùng Điền Thạch đã chiến thành một đoàn. Cảnh Vương là thiên ngoại thiên cao thủ, Điền Thạch bình thường như văn sĩ, lúc này lại phiêu phiêu như quỷ mị, thân pháp cực nhanh, xuất trưởng phiêu giật mà tàn nhẫn, ép tới Cảnh Vương từng bước lui lại. Cảnh Vương trầm giọng nói, Điền Thạch, bản vương không xử bạc với ngươi. Là gì như vậy? Vương gia thứ lỗi. Điền Thạch động tác phiêu giật, nói chuyện mây trôi nước chảy. Phụ thân chết tại vương gia sau đó, thù cha không đội trời chung, Điền mỗ chỉ có thể như vậy. Ngươi là ai nhi tử? Ruộng hồng. Ruộng hồng? Cảnh Vương nhíu mày, không nhớ ra được. Điền Thạch thản nhiên nói, vương gia giết qua quá nhiều người, há có thể nhớ kỹ một cái cửu phẩm tiểu quan. Điền mỗ nguyên bản nghĩ đợi vương gia đại nghiệp có thành tựu lúc lại động thủ. Đáng tiếc thế sự khó liệu, chỉ có thể trước sắp xếp vương gia. Là bởi vì cái kia Quang Minh Thánh giáo đệ tử a.